Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 62. Phần 62. Mùa xuân của CC Thanh Thanh giọng nói. Ta làm chủ thiết kế người xem qua ngươi phong cách chiến đấu. Cho nên thanh kiếm này ngươi sử dụng lên hẳn là thập phần thuận tay. Sau đó. Theo ta hiện tại đối trò chơi hiểu biết. Ta còn không có biện pháp làm trạng thái dịch kim loại đại diện tích thành hình. Cho nên thanh kiếm thân bộ phận hủy đi thành 12 cái bộ phận, kiếm cách bộ phận. Có thể bỏ thêm vào năng lượng. Làm mỗi cái kiếm cốt đều bám vào hạt, quan trọng nhất chính là xúc khống hệ thống. Tổng cộng cũng là 12 xúc khống điểm. Có thể thực hiện 12 cái kiếm cốt hình thái tự do biến hóa. Mùa xuân của CC nói tới. Đây có chút không xác định, ngô này đó xúc khống điểm tác dụng ta không nhớ. Chỉ nhớ rõ khoảng cách ngón tay cái gần nhất cái kia là trọng trí thân kiếm. Hồi phục thành hiện tại bộ dáng, thanh kiếm này còn chỉ là sơ cấp hình thái. Hậu kỳ còn khả năng muốn điều chỉnh, Diệp Thanh kinh ngạc. Liền chế tác người cũng không biết sử dụng phương pháp thử dùng hình vũ khí rốt cuộc có thể hay. Không dùng, người không biết ta muốn dùng như thế nào. Ha ha, đừng nóng vội, chủ thiết có lưu một phần sử dụng thuyết minh. Ta tìm xem a. Diệp Thanh nhìn thanh vật phẩm này đem cấu tạo kỳ lạ. Sử dụng phương pháp khả năng thực phức tạp kiếm. Tự nhiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đang chờ đợi thời gian mở miệng hỏi mùa xuân của. CC nói, lần trước gặp ngươi còn nói muốn nghiên cứu một chút trạng thái dịch kim loại đặc tính. Như thế nào lần này liền trực tiếp thượng như vậy phức tạp vũ khí? Hơn nữa, lần này ta lập tức liền phải sử dụng. Sẽ không ra vấn đề đi. Chủ thiết nói ngươi nhất định hành. Mùa xuân của CC ở giọng nói một khác đầu xấu hổ mà gãi gãi đầu. Tuy nói chủ yếu thiết kế người kia ở làm thời điểm mê chi tự tin. Đại lão cũng thiên phú dị bẩm. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút hư, phốc, Diệp Thanh không biết là nên cười hay là nên khóc. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút là cái nào chưa từng gặp mặt người như vậy xem trọng nàng. Đãi bắt được cốt kiếm tràn đầy mấy ngàn tự bản thuyết minh sau. Nàng bỗng nhiên một trận tâm mệt, vẫn là chính mình đem sở hữu xúc khống điểm ấn một lần muốn học mau một chút đi. Nàng đầu tiên là lại hướng phía sau xê dịch. Tìm một khối lớn hơn nữa đất trống sau. Liền bắt đầu thao tác cơ giáp thí nghiệm kiếm hình thái sở hữu sắp hàng tổ hợp thể cảm thao tác hệ. Thống đối động tác tinh chuẩn tính yêu cầu càng cao. Nàng nếm thử trong chốc lát mới thích ứng loại này không thể thật đánh thật lấy vũ khí cảm. Giác cuối cùng, ở đem phạm vi 100 mét đều hủy hoại cái thất thất bát bát khi. Diệp Thanh miễn cưỡng nhớ mỗi một cái xúc khống điểm sở đối ứng hình thái, đang định lại củng cố một. Phen khi, nàng thu được cái thứ nhất mời người hồi phục. Thiên tuyển chi nhân, đại lão, ta hảo, mau kéo ta a a a. Diệp Thanh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, ta còn không có hảo. Cơ giáp là tân, vũ khí cũng là tân. Nàng hiện tại chính là không trâu bắt chó đi cày đâu. Diệp Thanh thực bất đắc dĩ, đành phải trước buông trong tay sắp bạo tẩu kiếm. Nhanh chóng bay trở về ước định tập hợp điểm. Bắt đầu mời đã chuẩn bị tốt người. Cuối cùng, công lược tinh cầu lĩnh chủ này trong đội ngũ tổng cộng có 12 người. Diệp Thanh căn cứ đại gia trang bị cùng chiến đấu thói quen phân chạm vị cơ giáp chủ công vị. Diệp Thanh, cửu không cơ giáp phó công vị. Hoa ảnh, thiên tuyển chi nhân. Hộp đêm chi vương tàu chiến chủ công vị. Báo thù lộc, ức ly xanh tàu chiến phó công vị. Sắt thép thập nhị tràng, Halloween cuồng hoan dạ, lạc thành khống tràng phó công vị, hoa cúc hiến cho hắn, cửu dạ Halloween cuồng hoan dạ tới Diệp Thanh tinh cầu sau. Hoàn toàn không sợ người lạ mà đối đại gia nói, thật nhiều người, lần đầu tiên đánh tinh cầu lĩnh chủ, có thể hay không phóng cái khốc huyễn BGM đánh quái. Thiên tuyển chi nhân thập phần tán đồng, đối, cần thiết. Ở chúng ta BGM không ai có thể đánh bại chúng ta. Hoa cúc hiến cho hắn nhíu mày nói. Phóng BGM còn nghe được đến đồng đội nói chuyện sao? Thấy lão người quen lên tiếng. Thiên tuyển chi nhân lập tức xám xịt mà cục đuôi làm người. không hề lên tiếng, theo sau. Đại gia bắt đầu xác nhận lẫn nhau vũ khí cùng với chiến đấu nhu cầu. Do đó phương tiện phối hợp ta dựa. Các ngươi cư nhiên liền chiến cơ đều ra. Trước hết đã chịu chú mục chính là báo thù lộc cùng ức ly xanh. Bọn họ đem nhất bạch nhất hắc loại nhỏ chiến cơ từ khối Rubik lấy ra tới sau. Lập tức đã chịu đại gia kinh ngạc cảm thán. Báo thù lộc chiến cơ là từ trò chơi nguyên thủy lắp. Giáp đồ cải trang mà thành. Bề ngoài như cũ là hắn vừa ý bạch kim hỗn sắc. Toàn bộ tinh hạm giống một đài di động vũ khí kho. Phó vị họng súng pháo đài tổng cộng có 5 đối. Hạm thân xông ra năng lượng cao chủ pháo khẩu cũng chính phù hợp hắn nói thẳng tay súng bắn tỉa. Phong cách, ức ly xanh chiến cơ cùng nguyên thủy lắp giáp đồ chiến cơ khác biệt trọng đại. Bề ngoài vì màu đen, tàu chiến chủ bộ vị nhiều vì lưu tuyến thiết kế. Đuôi bộ động cơ so thường quy nhiều một cái. Thân máy hai sườn có hai cái trung đường kính cơ quan pháo. Cùng với hai cái hàng không bom tạp tàu, hắc hắc hắc. Chút lòng thành, báo thù lộc giả ý khiêm tốn một chút. Thuận tiện bắt đầu cùng đại gia giới thiệu khởi cái nào pháo khẩu là dùng để xạ kích loại nào viên. Đạn, ai? Diệp đại lão vũ khí hảo đặc biệt. Hoàn toàn không có gặp qua nguyên hình. Là đặc chế sao? Đều là cơ giáp đội ngũ hoa ảnh hiển nhiên đối Diệp Thanh sở phối trí vũ khí càng cảm thấy. Hứng thú, Diệp Thanh bị điểm danh sau. Ngoác ngoác môi. Không sai. Chờ lát nữa cho các ngươi mở rộng ra mắt thấy. Lúc này, Diệp Thanh lại lần nữa tiếp thu tới rồi mùa xuân của CC giọng nói trò chuyện. Mùa xuân của CC, phiền toái đại lão khai cái phát sóng trực tiếp. Chúng ta chủ thiết nhân viên muốn vây xem ngươi sử dụng vũ khí. Sau đó lại làm điều chỉnh, Diệp Thanh tạm dừng một chút. Khai phát sóng trực tiếp đem trước mắt những người này thiết vì quản lý viên sau. Đối mùa xuân của CC nói, chính ngươi kéo một chút người đi. Trong nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp lại chen đầy. Nhất kiếm Sương Hàn, Diệp Thanh, ngươi hảo, ta là Sương Hàn chủ thiết. Lần này phiền toái ngươi. Diệp Thanh, không thành vấn đề, ở đại gia giao lưu hảo không sai biệt lắm khi. Cửu Dạ ở một bên lên tiếng, chuẩn bị tốt chúng ta liền bắt đầu đi. Hảo, tiếp theo. Đại gia từng người tiến vào chính mình cơ giáp hoặc là chiến cơ chung. Hướng về lĩnh chủ phương hướng tiến quân, Diệp Thanh vừa mới bước vào tinh cầu lĩnh chủ công kích. Phạm vi, hồi mộng liền phát tới tin tức nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới. Tân tăng tinh cầu lĩnh chủ, bộ phận. Hay không xem xét, hành tinh thăm dò nhiệm vụ đã đổi mới. Tân tăng tinh cầu lĩnh chủ, bộ phận. Hay không xem xét. Tân tăng bộ phận đơn giản là đánh bại tinh cầu lĩnh chủ. Còn có cái gì nhưng xem. Nàng nhẹ niết tay phải Sương Hàn xúc khống điểm. Thần kiếm 12 cốt. Quấn quanh thượng năng lượng hạt. Như mũi tên hướng về lĩnh chủ đột bắn mà đi. Chương 71071 lôi đình cùng gió lốc 12 khối cao tốc phi hành kiếm cốt đem dị tộc xúc tua. Nhất nhất đâm thủng. Dị tộc trên người đồng thời bám vào thượng rất nhỏ hạt. Chỉ quá ngay lập tức, này đó hạt ở dị tộc trong cơ thể liên tục nổ mạnh, lĩnh chủ hộ giáp gặp tới rồi hư hao. Đem hạt tiêu hao xong kiếm cốt cũng không có trực tiếp bay trở về cơ giáp trong tay mà là tiếp tục. Lấy cực nhanh tốc độ, phản hồi tiếp tục công kích xúc tua, chỉ cần Diệp Thanh không nặng trí. Kiếm cốt liền sẽ không đình, xúc tua ở liên tiếp tiểu phạm vi công kích hạ. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hai chỉ to lớn xúc tua bắt đầu hướng tới chung quanh vô khác biệt thức mà quất roi. Khơi dậy trên biển ngập trời sóng to, đại gia mau tránh ra. Một bên đi theo ở mọi người phía sau nhất định khoảng cách Hoa Cúc Hiến cho hắn ở trong đội. Ngũ không ngừng mà nhắc nhở xông vào trước nhất phương người. Chiều 2 giờ đồng hồ phương hướng tránh né. Trước thay cao phá giáp vũ khí. Đánh vỡ dị tộc hộ giáp. Cửu Dạ đứng ở nơi xa híp híp mắt, tiếp tục nói, y đoạn dị tộc huyết lượng không cao. Tiểu tâm sau giai đoạn biến hình, lúc này, Diệp Thanh chính tránh né xúc tua công kích. Sở thao tác cơ giáp bề ngoài đều bị phác lại đây sóng biển xối cái thấu, nàng có thể tiến hành viễn. Trình điều khiển từ xa công kích, ly đến dị tộc công kích trung tâm có chút khoảng cách. nhưng trước sau bảo trì ở kiếm cốt cảm ứng trong phạm vi. Nhắm chuẩn cơ hội, nàng liền vọt tới phía trước vì kiếm cốt bổ sung năng lượng, đội viên khác các hiện thân thủ. Trong lúc nhất thời bạch tuộc xúc tua thượng lửa đạn liên miên không dứt. Thẳng đến bọn họ đem xúc tua xác ngoài hộ giáp hoàn toàn mài nhỏ, mất đi hộ giáp xúc tua. Bề ngoài trở nên đen xì lì một mảnh, mà đang ở lúc này. Xúc tua bắt đầu phân liệt số tròn ngàn điều nhỏ lại xúc tua. Như roi dài xúc tua, đẩy ra sóng biển, tiếng gió lệ lệ, giống như ngàn điều giấu ở biển sâu âm lạnh ám long. Rất muốn đẩy người vào chỗ chết bạo nộ. Cửu dạ ở xúc tua sơ sơ phân liệt là lúc liền đã nhận ra. Không thích hợp, hắn lập tức hạ đạt rút lui mệnh lệnh, tàu chiến vị nhanh chóng rút lui chiến trường. Cơ giáp đội ngũ thay công tốc mau vũ khí, cắt đứt xúc tua, nghe được tin tức sau. Diệp Thanh lập tức thu hồi sở hữu còn ở tán loạn kiếm cốt. Lại lần nữa trở thành hai thanh hoàn chỉnh cốt kiếm. Thân kiếm toàn bộ quấn quanh thượng một tầng hơi mỏng hạt tầng, tiếp theo. Nàng xuyên qua với ngàn vạn roi dài chi gian. Xương lạnh thanh lam kiếm quang cũng ở bạch cùng hắc trung vỡ toang. Lấy trẻ che chi thế đem roi dài nhất nhất chặt đứt, cửu không đem đòn nghiêm trọng pháo đổi thành. Quen dùng trường diều, một mặt tước đoạn xúc tua, một mặt bám vào lôi điện cùng nước biển chạy dài ngàn dặm. Đem mấy chục điều xúc tua tê mỏi. Hoa ảnh thu hồi pháo cối, thay một phen chừng nàng ngang cao cơ điện. Phàm là tới gần nàng quanh thân xúc tua đều bị cao tốc xoay tròn bánh răng nghiền áp đến huyết nhục. Mơ hồ, thiên tuyển chi nhân như cũ cầm hắn ngọn lửa phun ra, pháp trượng. Đem vốn có tập trung phóng xạ ngọn lửa chuyển vì tiểu hòa đoàn. Lợi dụng liệt hỏa bỏng cháy địch nhân. Hộp đêm chi vương còn lại là sử dụng thượng hắn một phen. Dài đến hai mễ đơn đao. Ở đồng dạng bám vào trụ hạt sau. Đem xúc tua cắt thành một đoạn bùn lầy, rõ ràng là cái khoa học viễn tưởng bối cảnh trò chơi. Lại không ai đứng đắn chân chính mà sử dụng trò chơi vũ khí thông thường. Chỉnh một đống hiếm lạ cổ quái binh khí. Báo thù lộc chạy ra xúc tua bao vây tiễu trừ sau. Cúi đầu liền nhìn đến như vậy một bộ thập phần ra diễn chiến đấu hình ảnh. Không cấm cảm thấy có điểm cay đôi mắt, hắn nhịn xuống phun tào xúc động. Đảo mắt nhìn về phía tàu chiến vị trung duy nhất một cái còn ở tinh cầu lĩnh chủ công kích trong phạm vi đấu tranh anh dũng ức ly xanh. Không cấm tự đáy lòng mà bội phục xem cái kia chiến cơ tốc độ khống chế. Tinh chuẩn không thể nghi ngờ. Xem cái kia chiến cơ lao xuống góc độ. Hơi có sai lầm liền rơi vào biển sâu. Xem cái kia chiến cơ 360 độ đại xoay ngược lại. Quay đầu lại nhất định phải đi thỉnh giáo hắn. Báo thù lộc ở phía trên xem nhiệt huyết sôi trào. Không cấm ở cái này khẩn trương thời khắc ở đội ngũ trực tiếp kêu gọi ức ly xanh. Ức ly xanh ngươi này kỹ thuật điều khiển nơi nào học? Ta muốn bái ngươi vi sư a. Ức ly xanh nghe được báo thù lộc nói sau. Trên tay không ngừng cắt thao tác cái nút. Trên mặt lại như cũ bình tĩnh mà hơi hơi mỉm cười, lực hiểu ra lông. Lục huynh quá khen, báo thù lộc. Thực xin lỗi, ta không nên nói chuyện, bởi vì ta tiếp không thượng. Thực mau, tinh cầu lĩnh chủ y đoạn ở vài người càn quấy trung bị cắt đứt sở hữu thủ túc. Chỉ còn lại có cái trụi lùi con nhím cầu, này tự nhiên không để yên. Còn thừa dị tộc dịch nhầy bắt đầu chậm rãi hòa tan thành hắc thủy. Một chút mà thấm vào trong biển, đem xanh thảm biển rộng nhuộm thành biển đen, đem màu lam cắn nuốt hầu như không còn, nhưng mà. Liền tại đây phiến biển đen thượng tầng, không ngừng mà quay cuồng khí mê tan bọt khí, tựa hồ ở ấp ủ cái gì, chỉ chốc lát sau. Biển đen bắt đầu hướng tinh cầu lĩnh chủ hai đoạn hình thái thay đổi. Một cái càng thêm khổng lồ hình dáng dần dần rõ ràng, đó là một con thật lớn bạch tuộc dị tộc. Y đoạn lĩnh chủ bất quá chỉ là nó trong đó hai cái xúc tua. Mà nó hoàn chỉnh dáng người khiến cho nó nhấc tay đầu đủ gian đều có thể hủy diệt thế giới, lĩnh chủ. Các hạng thuộc tính đều thành lần mà tăng trưởng. Huyết lượng càng là trực tiếp vì y đoạn 10 lần có thừa. Mọi người nhìn cái này cao ngất trong mây. Liếc mắt một cái nhìn không tới đỉnh núi, núi cao. Nhất thời lâm vào trầm mặc, vẫn luôn không thế nào hé răng. Lạc Thành bỗng nhiên nói một câu. Cái kia, có hay không công lược a? Diệp Thanh ho khan một tiếng. Không có. Cửu Dạ thở dài một hơi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Không đợi bọn họ tưởng hảo đối sách, lĩnh chủ còn thừa 6 chỉ cổ tay liền quất nước biển. Ở trên biển gây sóng gió lên, đem nó có thể đạt được chỗ biến thành một mảnh độc lập lĩnh vực, hãi lãng cuốn cuồng phong. Chẳng sợ hiện tại là vạn dặm trời quang, Diệp Thanh đoàn người như cũ thân ở mưa rền gió dữ bên trong. Diệp Thanh gắt gao nhìn chằm chằm lĩnh chủ kia 6 cái không ngừng làm sự tình cổ tay. Ở cảm ứng thất trung không cấm theo bản năng mà siết chặt tay phải. Hết chương.